Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Ba Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và mong rằng mọi người sẽ dành ra vài giây để ấn đăng ký kênh nếu các bạn là người mới. Và các bạn có thể ngó qua phần Donate để ủng hộ cho Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe được tiếng hò hét của người đàn ông trung niên, nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hắn, ánh mắt vốn tràn ngập phẫn nộ cùng căm ghét của Harel dần dần thanh tịnh lại. Ngoài ra thì còn có một chút mờ mịt và mê hoặc. Không chỉ có cô mà nghị viên Max, phu nhân Liana và Dantis cũng im lặng. Trong thời gian ngắn thì không có người nào mở miệng. Ngay cả Phil tránh sau vật che chắn kia cũng mất đi hưng phấn vừa nãy, không còn cảm giác chính nghĩa mãnh liệt nữa. Qua 10 giây thì Max không nhìn kẻ tập kích nữa, quay đầu đối với cả vệ sĩ của mình. Các ông để một người lưu lại chỗ này, trông coi hiện trường và phạm nhân, chờ đợi cảnh sát tới đây đi. Nói xong rồi hắn dừng một giây, nói với cả người giúp việc bên cạnh. Thông báo phóng viên mấy tòa soạn đến phỏng vấn chuyện này. Xử lý bước đầu xong thì nghị viên hạ viện nhìn quanh một vòng, phát hiện ra không ít người đang qua được muốn tụ tập lại đây, xem rốt cục đã có chuyện gì. Thế là hắn nhìn về phía Dantis, ra vẻ xin lỗi rồi cười nói. Thật ngại quá, làm người trải qua nguy hiểm như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Chúng tôi thật ra có suy xét tình cảm của chủ nhà xưởng và chủ mỏ than, đưa ra một ít phương án trợ giúp. Không ngờ... Đưa ra phương án giúp đỡ là một chuyện, cụ thể chấp hành là một chuyện khác. Khi ô nhiễm không khí trở nên quá cấp bách, các phương diện đều chịu áp lực rất lớn. Áp đặt này sinh ra chuyện rất bình thường. Cô lên thở dài rồi tự giễu cười nói. Không cần quá để ý tới cảm nhận của tôi đâu. Trong quá khứ tôi đã trải qua những tình huống càng nguy hiểm hơn bây giờ. Anh mặt ngoài nói dối mình gặp được chuyện khi làm ăn ở Nam Đại Lục Tây Bay Đon. Thực tế lại hồi tưởng tới Migus, con của tà thần. Thiên thạch khủng bố từ trên trời giáng xuống. Cynthia muốn sinh con cho Thượng tướng Emilius và Thiên sứ học phái Hoa Hồng cùng quái vật Linh Giáo Đoàn tạo nên việc ngọn núi ngoài thành Bay Giam sụp đổ. So với những việc kia thì chuyện vừa rồi quả thực tựa như một giọt mưa phùn rơi xuống từ giữa không trung, căn bản không có vấn đề gì cả. Klein suy xét đến húc, tiểu thư ma thuật sư, hai vị vệ sĩ cùng Harel thậm chí không ra tay, chỉ là ra vẻ như người bình thường tránh né thôi. Điều mà anh chú ý trọng điểm là tiếp theo có lẽ sẽ nổi lên mưa to. Max thở dài gật đầu nói. Tôi nhìn ra được, ông cực kỳ chấn định. Tôi từng có chút hoài nghi lời của ông kể, hiện tại thì đã chân chính tin tưởng. Được rồi, Wayne, chúng ta cùng nhau trở về đi. Chuyện còn lại thì cứ giao cho cảnh sát. Nếu mà cần khẩu cung, bọn họ sẽ tới nhà tìm ông đấy. Colin gật đầu, nói với cả một nhà Max. Mọi người nhớ chú ý an toàn nha. Nghị viên Max trịnh trọng gật đầu, lại một lần nữa thở dài rồi nói. Quý xã giao Bách Lan vừa tháo xuống màn tre liền xảy ra chuyện. Cần quý trọng bình tĩnh của hiện tại hơn mới được. Dấu hiệu của quý xã giao Bách Lan là các quý tộc nghị viện thượng viện trở về nơi này, hình như cuối tuần mới bắt đầu. Mà tuần này đã liên tục phát sinh hai chuyện lớn, hãm hại nam tước Sintrat, tấn công nghị viên Max. Suy nghĩ trong đầu yên lặng chuyển động, Colin không dừng lại, mang theo người giúp việc Richardson đang lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng đi tới xe ngựa của mình. Ngồi lên xe, nhìn ngoài cảnh sắc cửa sổ chậm rãi lui về sau, Colin thở hắt ra, nhắm hờ hai mắt lại. Anh tạm thời không thể nào phán đoán lần này tập kích có lực lượng phi phàm tham dự hay không. Bởi vì những việc đó thì người thường đều làm được, mà lý do của người đàn ông trung niên kia thì cũng đã đủ rồi, không cần cố ý giả mạo. Colin tin tưởng ở thời điểm hiện tại, số chủ nhà xưởng hoặc nhân vật thất nghiệp tại Bách Lân vì lý do tương tự không chỉ có một người đâu. Điều duy nhất làm cho anh cảm thấy có vấn đề, vì sao mục tiêu bị tập kích lại là Max? Tuy vị nghị viện hạ viện này quả thật là người ủng hộ chống ô nhiễm không khí, thường xuyên diễn thuyết ở các hội nghị, cũng thường xuyên được báo chí phỏng vấn, nhưng mà cũng không phải người hấp dẫn chú ý nhất trong quá trình dự luật đưa ra ngoài. Nếu muốn thật sự so sánh, thành viên Ủy ban điều tra ô nhiễm Vương quốc càng nhiều khả năng bị bọn họ chọn là mục tiêu trả thù hơn. Cô lên dựa vách tường chậm rãi mở mắt, chỉ thấy bóng đêm ngoài cửa sổ đã rất thâm sâu, tầng mây trùng điệp, hạt mưa liên tục rơi xuống. Anh lại một lần nữa cảm nhận được dưới mặt nước có vẻ bình tĩnh của Bách Lan. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Thu hồi suy nghĩ, Klein khẽ nâng tay trái đụng vào túi áo. Bên trong là hồi âm đến từ Frankly và một cây nấm không biết thuộc giống nào. Klein rất muốn về nhà, sau đó thì tiến vào phía trên sương mù xám, dùng cây nấm vừa đạt được kết nối với cả mấp máy đói khát. Từ đó thì có thể lại lợi dụng vật phong ấn ở dưới tình huống bão táp đã bắt đầu nổi lên. Anh cho rằng mình phải nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu mạnh nhất, mà tại phương diện này thì mấp máy đói khát là vật phẩm không thể thiếu được. Đáng tiếc, bên cạnh anh còn có hai vệ sĩ là người phi phạm, cho nên khoảng thời gian này cần tận lực không đi tới phía trên sương mù xám. Rõ ràng không cần bảo vệ, lại bỏ vài trăm bảng mời hai người tới hạn chế hành động của mình. Thật sự là phú ông bất đắc dĩ mà. Cô lên ở trong lòng thở dài một câu, cầm lên hồng trà mà Richardson đã chuẩn bị. Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cơ thể trên mặt nhất thời có chút co rúm lại, rồi lại chợt giãn ra. Tầm mắt của cô lên hạ xuống, phát hiện ra miếng chanh trong cốc hồng trà lớn gấp đôi lúc bình thường. Anh không giấu vết, quét mắt nhìn Richardson một cái, thấy vẻ mặt của người giúp việc có chút hoảng hốt, tựa như còn đắm chìm trong sợ hãi do lần tập kích trước. Trước sau đều nhát gan như vậy. Cô lên ở trong lòng đánh giá một câu, cầm chén trà đặt lên trên bàn. Đêm khuya, số 39 phố Bách Lăn, tại nhà nghị viên Musk, Harrell ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn con chuột màu xám đang ngồi xổm ở đó, nhỏ giọng hỏi: "Cha tôi làm sai rồi sao? Nhưng mục đích của ông ấy rõ ràng là tốt mà. Không có việc gì có lợi với tất cả mọi người, nhất định sẽ tồn tại người nào đó bị hao tổn lợi ích. Loại thời điểm này thì dự luật hoặc là kế hoạch cần suy tính kỹ càng, đều bù, đền bù hoặc là trợ giúp bọn họ. Nếu cha đã làm điều đó rồi, vậy vấn đề không ở trên người ông ta, còn chưa thì chứng minh ông ta lạnh lùng tàn nhẫn." Con chuột thuận miệng nói. Harrell thì cẩn thận hồi tưởng vài giây, vẻ mặt buông lỏng xuống, chuyển giọng: "Trong bữa tối thì tôi phát hiện ra trong một cái tủ bát ở góc phòng cất giấu vật phẩm cực kỳ quý trọng, nhưng mà sau đó tìm cơ hội mở ra thì lại không thể phát hiện ra được nữa." Con chuột ngẩn ra rồi suy nghĩ nói: "Có lẽ là vệ sĩ của Dantit. Gần đây thì hắn vừa bị cuốn vào một vụ tự ám sát, nghe nói còn có liên quan đến nam tước Sintat. Mời vệ sĩ âm thầm bảo vệ là chuyện rất bình thường. Có thể vệ sĩ trong tủ bát cũng có năng lực siêu tự nhiên, mang theo vật phẩm thần kỳ, cho nên cô cảm ứng được." Harrell nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, theo bản năng thì lẩm bẩm: "Không biết vệ sĩ này có nhiều năng lực siêu tự nhiên hay không?" Nói xong rồi cô nghi hoặc nhìn con chuột màu xám một cái: "Sao ông biết Dantis bị cuốn vào vụ án phiền toái kia?" Con chuột thản nhiên đáp: "Trạng thái hiện tại của tôi thì cực kỳ thích hợp để nghe lén người khác thảo luận." Khi nói chuyện, nó nhìn sang phương hướng số 160 Bách Lăn, ánh mắt lóe lên hai lần. Phil đang ngủ thì cảm thấy mình phiêu đãng tới bên trong một cái cung điện xa xưa mà hùng vĩ. Bên trong đặt đầy các tài liệu phi phạm cùng với cả vật phẩm thần kỳ, thậm chí còn có hai tấm bài tarot mơ hồ. Nhưng mà cô lại không thể nào lấy đi được. Những vật phẩm đó đều bị lực lượng vô hình phong ấn. Phil nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm biện pháp giải trừ phong ấn. Rốt cục thì cô nhìn thấy trên nóc nhà có khắc một cái phù hiệu phức tạp. Đây là phù hiệu kết hợp giữa vận mệnh và ẩn nấp. Tìm được vật phẩm có khắc phù hiệu này là có thể mở ra phong ấn. Phil nhất thời hiểu ra, bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện ra bản thân của mình đang cuộn mình trên thảm phòng, khoác một cái mềm mỏng. Cô và Húc không dám ngủ trên ghế bành, sợ Wendy Dantis thường xuyên ngủ ở đó, nhận thấy điểm không đúng. Xoa xoa thái dương, Phiêu quay người ngồi dậy, thấy Húc đang tựa vào vách tường đi thông phòng ngủ của Dantis, còn nghiêm túc nghe lén động tĩnh xung quanh. Mình cảm thấy nơi này che giấu bí mật gì đó. Mình vừa có giấc mộng kỳ quái, mơ thấy bảo tàng khoa trương cùng với cả phù hiệu phức tạp. Phiêu vừa đi về phía của Húc, vừa nhìn nhíu mày nói. Là một nhà chiêm tinh thì trực giác của cô cho rằng giấc mộng vừa nãy có vấn đề. Húc thấy Phiêu nói chuyện rất nghiêm túc, đè xuống hoài nghi trong lòng, ngẫm nghĩ rồi nói. Có lẽ thực sự tồn tại bí mật gì đó. Mình từng nghe một câu ngạn ngữ thuộc về thế giới thần bí. Đó là khi phát hiện ra chỗ nào đó tồn tại một điều phi phạm, vậy tất nhiên sẽ có điều thứ hai. Không tính quản gia chúng ta còn chưa biết có nắm giữ lực lượng phi phạm hay không. Vị tiểu thư Harrell đó là người phi phạm rồi. Xung quanh cô, hoặc là nói tại khu phố này, hẳn là còn tồn tại người thứ hai. Phil nhẹ nhàng gật đầu, chợt cười nói. Bất quá cái đó và chúng ta không có quan hệ gì. Chẳng vạn ngày mai, chúng ta có thể nhận thù lao, chấm dứt nhiệm vụ làm vệ sĩ, rời khỏi nơi này. Đáng thương nhất chính là Dantis. Làm người bình thường, vô tội, lại không biết mình đang ở chung với rất nhiều nhân tố phi phạm. Nói tới đây thì Phil nhìn Húc, vui đùa một câu. Mau, mau nói cầu nguyện nữ thần phù hộ đi. Mình là tín đồ của hơi nước của máy móc, không thể làm như vậy. Húc suy xét 2 giây, vẽ lên ngực vầng trăng đỏ rực, thành kính nói nhỏ. Cầu nguyện nữ thần phù hộ cho ngài Dantis. Phil đã hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi nói. Mình đi lanh quanh căn nhà tuần tra một lượt, cậu chờ một lát rồi ngủ tiếp nhé. Tốt. Tinh thần của Húc rõ ràng tốt hơn Phil. Phil lúc này chuyển hướng đi tới cửa, đưa tay nhấn lên một tường cái, đã nhìn tới hành lang rồi. Cô đang muốn đi lên cầu thang, bỗng nhiên nhận thấy được trong phòng người giúp việc nam của Wendy Dantis có động tĩnh rất nhỏ phát ra. Đôi mắt của Phil chuyển động, cẩn thận bước tới, mở trên tường một cái cửa nhỏ, ánh mắt nhìn vào trong. Cô lập thấy Rick Jackson đang nhảy một điệu có chút điên cuồng, lại mang theo chút thần bí. Linh Vũ, người giúp việc này không phải con đường nữ thần đến tối sao? Hắn âm thầm sùng bái tử thần sao? Phil nhíu mày nhìn Rick Jackson nhảy xong Linh Vũ, nhìn đối phương thấp giọng khẩn cầu tử thần bảo hộ, để hắn tránh né được các lệnh nguy hiểm. Đợi cho tất cả chấm dứt, Phil chật chật lắc đầu, thầm lầm bầm. Ngài Dantis thật đáng thương mà. Trở lại phòng ban công, Phil nhìn về phía của Húc đang tựa vào vách tường, thấp giọng nói. Cậu đoán xem, mình vừa thấy cái gì? Người giúp việc nam luôn bên cạnh Dantis, vậy mà là tín đồ của tử thần. Vừa rồi hắn nhảy Linh Vũ cầu nguyện. Húc bỗng nhìn mở to hai mắt, chợt thả lỏng vẻ mặt. Đối với cả ngài Dantis mà nói thì cái này chỉ là một vấn đề không quá quan trọng. Mà người giúp việc nam Rick Jackson kia rõ ràng có huyết thống Nam Đại Lục, có lẽ vốn sinh ra ở nơi đó, cho nên hắn âm thầm sùng bái tử thần cũng không có gì lạ cả. Phil cười đáp lại một câu. Mình biết, chỉ là mình cảm thấy chuyện này rất thú vị. Bí mật cất giấu bên cạnh phú ông Dantis này hình như quá nhiều rồi. Nếu một ngày nào đó phát hiện ra trong căn nhà này ngoại trừ hắn ra, bao gồm cả quản gia, hầu gái, người làm vườn, người lái xe ngựa, toàn bộ sinh vật, con giun, sâu, con chuột đều có liên quan tới thần bí và vi phạm, mình cảm giác mình sẽ không quá kinh ngạc, có thể thoải mái tiếp nhận chuyện này. Húc trợn mắt liếc bạn một cái. Nếu thật sự có tình huống như vậy thì ngài Dantis cũng sẽ không đơn giản đâu. Xung quanh đều là người phi phạm và sinh vật siêu phàm, đều chứng minh ông ta có lẽ là con của tà thần hoặc là thiên sứ trên mặt đất. Không đợi Phil tiếp tục phát triển đề tài, Húc chuyển giọng hỏi. Cậu không phải mới nói mình mơ thấy một giấc mộng rất kỳ quái liên quan đến bảo tàng sao? Vì sao không tò mò, không suy xét nó rốt cục tượng trưng cho cái gì, có khả năng thật sự tồn tại hay không? Phil ha hả cười nói. Giấc mộng như vậy thì thường mang ý nghĩa phiền toái rất lớn và rất nguy hiểm. Về sau có cơ hội gặp được phù hiệu tượng trưng thì tính sau đi. Ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng mà suy nghĩ thực sự trong lòng lại là: giấc mộng này không hề đơn giản, ai biết có âm mưu gì đây. Tốt nhất là chờ tới cuối tuần đến hội Tarot hỏi thăm ngài người treo ngược, cô gái ẩn giả, còn có ngài thế giới, sau đó mới quyết định nên làm thế nào. Bọn họ đều là người phi phàm có kinh nghiệm phong phú cùng với cả thực lực mạnh mẽ, nói không chừng đã sở hữu kinh nghiệm tương tự. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Húc khẽ gật đầu, lưng dừng sức, bật vào vách tường, đi tới chỗ vừa rồi Phiêu ngủ. Trưởng thành. Phiêu cười nhạo một tiếng, tới gần bạn tốt, thẳng lưng nhìn xuống đầu tóc của đối phương. Không đợi Húc tức giận, cô lại thở dài nói: cậu mới thật sự là trưởng thành. Mình còn nhớ rõ vào thời điểm năm này trước, cậu làm chuyện gì cũng dựa vào trực giác và bạo lực, còn thường xuyên phạm sai lầm, bị lạc đường. Hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều. Húc giật mình, nằm xuống đi, đắp tấm chăn mỏng lên trên người, đưa lưng về phía của Phiêu, than thở một câu: nguyên nhân chủ yếu mình lạc đường đều là vì cậu ở bên cạnh làm liên lụy đấy. Phiêu cười gượng hai tiếng rồi có chút suy nghĩ, gật đầu nói: đây là đặc điểm cố hữu của con đường học đồ, không có quan hệ gì với cả bản thân mình. Ờ, đúng vậy. Cô thấy Húc đã nằm xuống thì nằm sát vào vách tường, đúng là làm vệ sĩ rất nghiêm túc. Bóng đêm dần dần thối lui, bầu trời sáng lên. Clint rời giường dùng bữa sáng, liên tục tiếp nhận 2-3 cảnh sát cùng một đám phóng viên đến gặp. Trong bọn họ thì có người tới điều tra về vụ ám sát của Caron, có người là muốn nắm giữ chi tiết của sự kiện nghị viện Mars bị tập kích. Được quản gia Waiter sắp xếp, Wendy Dantis theo thứ tự gặp mặt với bọn họ, rất nhanh liền xử lý xong việc này. Đợi tới hơn 7 giờ, nghị viên Mars đột nhiên tới cửa, hơi lộ ra vẻ dồn dập, nói với cả Clint: theo tôi tới câu lạc bộ tennis. Ông ta có gia nhập vài câu lạc bộ, nhưng mà chung là câu lạc bộ Danis thì chỉ có một thôi. Câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron là điểm chung. Đã tới lúc tiến hành phi vụ làm ăn buôn bán vũ khí với quân đội rồi sao? Clint hiểu rõ ý tứ ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Lúc này để người giúp việc Richardson mang tới áo khoác, mũ dạ và gậy trống, cưỡi xe ngựa đi theo ngài nghị viên Musk tới trước kiến trúc màu vàng cát độc đáo của khu Houston. Đi vào câu lạc bộ, tiến tới căn phòng lúc trước, Clint lại gặp được đại tá lục quân Bộ Quốc phòng Kelvin. Hai bên hàn huyên vài câu chuyện rồi Kelvin rốt cục nói tới chủ đề chính, nhìn Dantis cười ha hả: tôi nghe Max nói ông có thể một lúc bỏ ra 20.000 bảng sao? Tuy có chút miễn cưỡng nhưng quả thật có thể. Khóe miệng Clint nhếch lên đáp lại. Kelvin hài lòng gật đầu, trầm ngâm nói: tạm thời thì không có đủ hàng cho 20.000 bạc. Súng ống, đạn dược cùng một ít hỏa pháo sẽ sớm được vận chuyển tới kho hàng của Đông Byron. Số lượng không nhiều lắm, có thể vũ trang cho 3-4.000 người. Theo giá thị trường nhiều lắm là 10.000 bạc. Đương nhiên, ông cần trả tôi 15.000 bạc. Hắn nói chuyện không thèm che giấu, tựa như đây chính là thái độ của quân đội Ruen vậy. Không vấn đề gì. Clint bình tĩnh gật đầu. Kelvin nhất thời nở nụ cười. Tốt lắm. Ánh mắt của Max rất không tệ. Nếu muốn làm ăn về mặt hàng này thì tuyệt đối không thể keo kiệt được. Số lượng vũ khí đó đặt ở Tây Byron ít nhất cũng trị giá 20.000 bạc. Nếu ông có thể tìm được người mua thích hợp, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn của mình, hoàn toàn có thể bán được 30.000 bạc, thậm chí càng nhiều hơn. Đúng rồi. Chi phí bảo quản và vận chuyển đều do ông tự chi trả. Chúng tôi chỉ phái 2-3 nhân viên hỗ trợ thôi. Quả nhiên, sẽ có người giám sát. Colin yên lặng lắng nghe, cảm thấy mình nên thúc giục Thượng tướng Ngôi Sao và Danis để bọn họ mau chóng cung cấp tình báo về Tây Byron. Anh trầm ngâm rồi nói, khi nào bắt đầu? Số lượng vũ khí kia thì tôi cần 2 tuần để chuẩn bị đầy đủ. Sau đó thì lúc nào bắt đầu đều do ông quyết định. Ông không cần trực tiếp trả hết. Trước tiên thì trả tôi 8.000 đến 10.000 bạc. Đợi xong xuôi thì trả phần còn lại. Kelvin ra vẻ rất dễ nói chuyện. 2 tuần sau đã là gần cuối tháng. Vậy tham gia yến tiệc mừng rắn vận mệnh, sinh ra rồi hãng đi. Mình còn đang cần máu cuống rốn. Klein suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cần làm chuẩn bị một trước. Đại khái khoảng đầu tháng 7 sẽ bắt đầu đi Nam Đại Lục." Kenvin và nghị viên Max nhìn nhau một cái rồi khẽ mút bàn tay nói: "Không vấn đề gì cả." Bên ngoài câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron, Húc và Phil thì ẩn thân trên nóc nhà một kiến trúc phụ cận, theo dõi người đến người đi xung quanh. Húc rất rõ ràng trong câu lạc bộ không hề thiếu người phi phạm, cho nên không dám để Phil mang theo mình lẻn vào để âm thầm bảo vệ Dantis, chỉ có thể chờ ở bên ngoài thôi. May mà nơi này là Bách Lân, mùa không có sương mù, cũng không thiếu mây, ánh mặt trời không gay gắt lắm, bằng không thì làn da của mình khẳng định sẽ bị đốt bỏng. Phil ở trong lòng thuận miệng nói. Húc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy một chiếc xe ngựa chạy đến cửa sau câu lạc bộ. Nó có màu nâu, có một cái huy hiệu, chủ thể là hoa văn cùng chiếc nhẫn, là xe ngựa của tử tước Stanford. Húc thầm tự nói một câu, sau đó thì mở to hai mắt, tập trung lực chú ý. Cô chợt thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ đi xuống xe ngựa, được vài vệ sĩ vây quanh, tiến vào câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron. "Làm sao vậy?" Phil đã nhận ra bạn điều dị thường xuất hiện trên người bạn tốt. Húc không giấu giếm, thản nhiên nói: "Mình thấy tử tước Stanford, hắn cũng đến câu lạc bộ này." "Vị thị vệ trưởng cung đình kia sao?" Phil hơi cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ngược lại. "Ờ." Húc gật đầu. Phil mở miệng ra, nhưng mà lại không biết nên nói gì, đành phải nhìn quanh bốn phía, làm bộ điều tra xem có chỗ nào đáng nghi không. Qua một hồi thì hai cô thấy Dantis đi ra. Buổi chiều, số 160 phố Bách Lân, lại có khách tới cửa. Lần này là đại cổ đông của công ty Cowin, phu nhân Mary. "Thật có lỗi, thỉnh cầu của tôi đã làm ông bị quấn vào phiền toái như vậy. Tôi không ngờ nam tước Stanford thế mà sẽ làm ra chuyện đó." Caron đáng thương, hắn còn đang định mang người nhà đi tới quận Winchester nghỉ hè. Mary Scott tràn ngập vẻ xin lỗi và phẫn nộ nói. Klein rất bình tĩnh đáp lại: "Tôi đồng ý với cô là Caron thật sự quá bất hạnh. Bất quá chuyện này có lẽ không phải do nam tước Stendhal làm đâu. Rất có thể là cạm bẫy nhắm vào ông ta." Phu nhân Mary trịnh trọng gật đầu. "Tôi đã nghe nói ra suy đoán này. Nghe nói cảnh sát đang định mời một vị pháp y lợi hại để mổ xẻ thi thể, tìm kiếm manh mối còn sót lại." Nửa câu sau rơi vào tai Klein, tự động biến thành cảnh sát đang định mời một kẻ thông linh từ giáo hội đêm tối để kiểm nghiệm thi thể, tìm kiếm manh mối. "Không biết sẽ phát sinh cái gì đây?" Klein nâng lên tay phải, vẽ bằng trăng đỏ rực trước ngực, cầu xin nữ thần phù hộ cho Caron ngủ yên. Hung thủ thực sự sát hại hắn sẽ bị trừng phạt. Phu nhân Mary thì cũng làm tương tự, sau đó nói: "Vì để ông không còn bị chuyện này ảnh hưởng, tôi định thu mua cổ phần trong tay của ông, trả thêm 1.000 bạc so với giá gốc. Ông không cần lo lắng cho tài chính của tôi, gần đây thì tôi đã vay được tiền từ ngân hàng." Klein thở dài rồi cười nói: "Ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng cô đã tới chậm một bước rồi. Tôi vừa quyên tặng cho giáo hội số cổ phần kia, từ đó thành lập một quỹ học tập để giúp đỡ dân nghèo." Tới giờ phu nhân Mary mới nghe được tin tức này, nhất thời có chút khiếp sợ, nói không ra lời. Qua chừng 10 giây, cô mới lặng yên thở dài ra. "Nhân phẩm của ông, sự hào phóng của ông và trí tuệ của ông đều làm cho tôi cực kỳ bội phục." Khi nói chuyện, ánh mắt của cô nhìn Dantis lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Klein thì khiêm tốn giáo giết và giao hết công lao cho nữ thần. Tiếp theo thì dùng một chữ, rồi lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Phu nhân Mary, tôi có một vấn đề hy vọng cô có thể giải đáp. Khi cô quyết định đối kháng với cả nam tước Sindrat, giữ lấy quyền khống chế đối với công ty Cowin, là thuần túy xuất phát từ cảm xúc trong lòng hay là được người khác khuyên bảo?" Phu nhân Mary hơi nhíu mày, thản nhiên hồi đáp: "Những người khuyên bảo đều kêu tôi bỏ qua." Klein nhất thời im lặng, không tiếp tục thảo luận phương diện này. Nói tới việc nghị viên Musk bị tập kích, cuối cùng đưa phu nhân rời khỏi số 160 phố Bách Lân. Sau bữa tối thì quản gia waiter đi vào phòng có ban công, ngồi đối diện chủ nhân ngồi trên ghế bành rồi nói: "Thưa ngài, đã tiễn hai vị thợ săn tiền thưởng đời đi rồi. 3 ngày tổng cộng tốn 300 bạc, không bao gồm cung cấp đồ ăn. Cuối cùng cũng đi rồi sao? Clint bỗng nhiên trầm tĩnh lại, gật đầu coi như đáp lại. Tiếp theo thì anh khẩn cấp tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị lấy ra cây nấm Franklin gửi tới, đưa lên phía trên sương mù xám, giao tiếp với cả mấp máy đói khát. Khi anh đi đến trước bàn làm việc, cất cây nấm, lại thấy trên đó có một lá thư dùng một lọ mực đè lên trên. Clint hơi suy nghĩ rồi cầm lấy, mở ra xem, rất nhanh đọc xong một lần, vẻ mặt lập tức trở nên hơi cổ quái. Ngài Dantis, chúng tôi là vệ sĩ ngài mời đến. Mấy ngày nay chúng tôi phát hiện ra một chuyện, cảm thấy cần phải nói cho ngài biết. Cho nên thừa dịp ngài dùng bữa tối đã tiến vào phòng ngủ của ngài, để lại phong thư này. Quản gia của ông thì có khả năng đang nghiên cứu ma pháp đen. Người giúp việc nam của ông thì âm thầm tín ngưỡng tử thần. Trong hàng xóm của ông cất giấu người có được lực lượng siêu nhiên. Khu phố đông ông đang ở có khả năng tồn tại một ít bí mật, sẽ làm cho người ta mơ thấy những giấc mộng kỳ quái. Ông hẳn là có thể rõ ràng ý tứ của tôi. Chúng tôi sẽ không giải thích gì nhiều, cầu nguyện nữ thần phù hộ cho ông. Clint nhìn thư trong tay rồi nhất thời giở khóc giở cười. Qua vài giây anh nhịn không được, thầm tự giễu hai câu. Từ nội dung câu chữ mà nói, mình thật đúng là thảm. Mà chuyện được lá thư nhắc tới hình như không sai chỗ nào. Cười lắc đầu, Clint một tay cầm thư, để sang bên cạnh rồi rung lên một cái. Lửa đỏ nổi lên, nuốt sống tờ giấy. Mặc kệ nó như thế nào, tiểu thư Húc và tiểu thư ma thuật sư đều là người tốt. Vấn đề duy nhất ở chỗ, chuyện hai người nhắc nhở mình đều biết, hơn nữa còn rõ ràng ngọn nguồn hơn. Clint vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm ra đống nấm mình đã cất trước đó. Tổng cộng có 4 loại. Loại đầu tiên, hành khô, có thể nấu cùng nước. Cá, phát sinh phản ứng. Có 3 cái. Loại thứ hai thì có màu vàng óng ánh, tản ra hương vị giống như bột mì. Loại 3 thì có màu trắng, có điểm vệt đen, bề ngoài phồng to ra, tựa như có chất lỏng chảy xuôi bên trong, có vị sữa. Loại thứ tư, hai bên sườn thì có khí quan kỳ lạ giống như mang, bên ngoài răng kín vảy tinh mịn và mềm mại. Clint liếc mắt nhìn đống nấm một cái, lấy ra đồng vàng, ném lên trên không trung, lại vững vàng bắt được. Xác nhận kết quả xong thì anh đeo một cặp bao tay bình thường, tiếp tục bắt lấy 3 loại nấm này, định nghiên cứu xem Franklin còn bỏ sót đặc điểm nào không. Xúc cảm bình thường, cây nấm không biến hóa gì hết. Clint nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không còn lo lắng mức độ nguy hiểm của chúng vượt qua giới hạn. Trước đó thì anh rất sợ đám nấm này vừa tiếp xúc với cả máu thịt, lập tức lan tràn xúc tu, cắn nuốt sinh vật lớn lên, tản ra bào tử. Có lẽ là vì ánh sáng đèn đường khí ga trước mặt, có thể là vì đã hái xuống, cây nấm đã mất đi đại bộ phận hoạt tính. Phải có điều kiện đặc thù thì mới có thể sống lại. Ví dụ như hoàn cảnh giống dạ dày sinh vật. Clint suy nghĩ một hồi, thả xuống tất cả bức màn cửa trong phòng, đồng thời dập tắt toàn bộ đèn đường khí ga. Sau đó thì anh lại mang một lần nữa tay không cầm lấy đám nấm, xác nhận chúng không có dị thường, không định cắn nuốt máu thịt của mình. Làm xong chuyện này thì Clint một lần nữa thắp sáng đèn tường, bố trí nghi thức hiến tế cây nấm lên phía trên sương mù xám. Ngồi ở vị trí của kẻ khờ thì anh không vội vã lấy ra mấp máy đói khát, mà để cho bình kim loại nhỏ chứa máu của bản thân bay đến phía trên bàn dài đồng xanh. Ngay sau đó thì anh đổ ra một giọt máu tươi xuống mặt bàn, rồi bỏ 3 cây nấm tới nơi đấy. Chỉ sau một giây thì cây nấm tới gần máu tươi đột nhiên mềm xuống, bao vây lại, bề mặt tiếp xúc mọc ra xúc tu như râu tóc vậy. Clint nhìn mà khóe miệng có chút co rúm, chợt tiếp tục điều khiển một chút lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám, chấn nát toàn bộ cây nấm. Sau đó thì để giọt máu tươi này bay về phía bình nhỏ kim loại, khép lại nắp. Anh đã đại khái rõ ràng đặc tính của cây nấm này, không hề lãng phí thời gian, ngoắc tay để mấp máy đói khát bay lại đây từ trong đống tạp vật. Cô lên để bao tay ra người mỏng manh lên mặt bàn, sau đó giải trừ giam cầm với cây nấm. Sau đó anh thấy mấp máy đói khát với hình dạng 5 ngón tay mạnh mẽ chống thân lên, động tác giống như đang đánh đàn dương cầm vậy, rất nhanh lùi về phía sau. Biết sợ rồi sao? Clint lộ ra một nụ cười hiền lành, một tay đè lại bao tay ra người, đưa tặng một chút lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám. Sau đó thì anh dùng một bàn tay khác nắm lên một cây nấm, đưa tới một mảnh đất khác. Bao tay ra người kiệt lực dãy giụa, nhưng mà đều không thể thoát khỏi, thân thể rõ ràng đang run rẩy. Colin dùng bàn tay đang cầm cây nấm, thấp giọng cười nói: "Còn liên tục tán tụng tạo vào chủ chân thật nữa không?" Mâm máy đói khát tiếp tục dãy ruộng, không đáp lại. Colin ngẫm nghĩ, nhượng bộ một bước nói: "Tao cho phép mày mỗi ngày tán tụng một lần, sáng sớm hoặc là chặng vạng tối." Mâm máy đói khát dãy ruộng yếu ớt, nhưng vẫn không dừng lại. Hắc hắc. Colin mặt ngoài thì không có gì dị thường, tiếp tục trao đổi. Hắc hắc. Colin mặt ngoài thì không có gì dị thường, tiếp tục trao đổi. Vậy mỗi ngày 3 lượt, tán tụng vào thời gian sáng trưa tối. Bất quá phải nhắc nhở tao trước. Mâm máy đói khát dãy giụa hai cái nữa, rồi đột nhiên xòe ra ở trên mặt bàn, không còn động tác gì khác. Lại trải qua một phen nói chuyện thì Colin thuận lợi hoàn thành thỏa thuận với cả mâm máy đói khát. Nhưng mỗi ngày đều muốn ăn thịt người thuộc về bản năng vật phẩm. Trao đổi thế nào thì cũng không thể giảm bớt được bao nhiêu. Vẫn cần ngài Arcot cung cấp biện pháp phong ấn hữu hiệu. Hiện tại, điều Colin có thể làm là mang theo mâm máy đói khát mà không cần cho ăn thịt người. Nhưng trong 24 giờ cần bổ sung đồ ăn. Thật sự là phiền toái. May mà sau khi mâm máy đói khát dung hợp ngài ấy cùng cây nấm, đặc tính lúc còn sống được tăng cường. Nếu không thật đúng là không còn biện pháp nào để trao đổi cụ thể như vậy được. Colin cảm khái rồi bắt đầu bói toán những chuyện đã xảy ra gần đây, kết luận bản thân không gặp nguy hiểm quá đáng gì, cũng đã bước đầu xác nhận vụ án Caron tự sát tồn tại nhân tố phi phạm ảnh hưởng. Sau một hồi bận rộn thì anh rời khỏi phía trên sương mù xám, quay về hiện thực, tiếp tục chờ ngài Arcot hồi âm. Buổi tối thứ bảy, Colin ăn mặc chỉnh tề, mang theo người giúp việc Richard, ngồi xe ngựa đến giáo đường ST Saune tham dự tiệc tối từ thiện do giáo hội đêm tối cử hành. Thông qua cửa chính, anh được mục sư dẫn dắt đi tới một đại sảnh. Nơi này thì có một cái điện thờ đặt ở trước cây nến dài nhỏ, cùng với một đám vòng kim loại treo ngược chưa dầu sáp. Lúc này chúng đều đã bị đốt lửa chiếu sáng cả đại sảnh, thể hiện ra một loại cảm giác thần thánh. Colin liếc mắt nhìn, thấy một hàng ghế ngồi xếp chỉnh tề. Các vị khách thì đều mặc quần áo bất phàm. Trong đó phụ nữ chủ yếu chia làm hai loại. Một là ăn mặc đẹp đẽ hở hang, cởi mở, lớn gan, có thể thấy từng mảng trắng nõn ở trước ngực cùng hai cánh tay. Hai là ăn mặc trang phục sáng sủa lại rất bao thủ, đến cả xương quai xanh cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy được, thậm chí có người che hẳn đi. Theo Colin biết, ở Vương quốc Ruen thì cái này là sự khác nhau giữa đã kết hôn và chưa kết hôn. Chồng chết hoặc là ly dị chồng thì có thể chọn theo mình ý. Chỉ là màu sắc của người có chồng chết thì sẽ tận lực để màu tối. Ngoài ra Colin còn thấy từng dây vòng cổ, vòng tai tinh xảo, sáng lóa, cùng với đủ loại vật phẩm trang sức quý giá. So với vũ hội mà nghị viên Max và chính anh cử hành, khách nơi này rõ ràng càng thêm khí phái. Cất bước tiến vào đại sảnh, Colin bắt chuyện với cả đám người giám mục và nghị viên Max hàn huyên một phen. Đúng lúc này, ngoài cửa có thanh âm truyền đến, không ít tân khách quay đầu nhìn sang, nở nụ cười tươi chào đón. Colin thì cũng nhìn về phía đó, ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó chợt động lại. Ở lối vào đại sảnh, người đáng được chú ý nhất là một cô gái tóc vàng, thân hình mềm mại, đôi mắt xanh biếc, xinh đẹp như đá quý vậy. Lại giống như là mặt biển cất dấu lốc xoáy, làm cho người ta nhìn chăm chú không rời nổi tầm mắt. Khuôn mặt cô gái khí chất xuất chúng này, bề ngoài tựa như không có khuyết điểm, làm cho cả nam lẫn nữ đều khó lòng chú ý cô mặc quần áo kiểu dáng gì, mang vật phẩm trang sức ai thiết kế. Bất quá Colin liếc đến dây chuyền ở trên xương quai xanh của cô ta, có một viên trân châu mượt mà tròn trịa vừa vặn được khảm vào chỗ lõm xuống của hai xương quai xanh đang giao hội kia. Đường cong nhu hòa nơi cổ thể hiện ra một cảm giác vừa thuần khiết vừa mị hoặc. Colin từng gặp cô ta rồi, cũng biết cô ta cô ta là tiểu thư chính nghĩa hội Tarot. Lúc trước mượn dùng ma kinh bói toán, Colin đã nhìn thấy bề ngoài của cô ta. Bỗng nhiên Colin rời tầm mắt đi, không dám nhìn nhiều. Đây là phản ứng bản năng của anh. Nguyên nhân chủ yếu vì anh biết tiểu thư chính nghĩa là người phi phạm, con đường người quan sát. Nếu khiến cô ta chú ý, thực dễ dàng bị cô ta phát giác. Suy nghĩ chân thật và bí mật che giấu từ vẻ mặt biến hóa cùng với ngôn ngữ tứ chi. Suy nghĩ trong đầu biến đổi thật nhanh, Colin lại mạnh mẽ quay đầu, tiếp tục nhìn tới khuôn mặt tiểu thư chính nghĩa. Anh làm như vậy vì phát hiện ra né tránh như vừa rồi sẽ làm vấn đề càng thêm rõ ràng hơn. Một quý ngài trăng hoa thích phụ nữ đẹp, trong cuộc gặp gỡ như vậy thì nhìn thấy một cô gái dị thường xinh đẹp, sao có khả năng không nhìn thêm vài lần. Cùng lúc đó, Aray đã nhận ra được dị dường của Colin. Thái dương đã có chút trắng bệch, bề ngoài thì khí chất không tệ, có vẻ rất sâu sắc. Đây chính là Wayne Dantis bỏ ra trên vạn đồng bạc để thành lập quỹ học tập cho dân nghèo sao? Phản ứng vừa rồi của ông ta có chút kỳ quái, tựa như đang che giấu cái gì đó vậy. Đối với cả Aray mà nói, cử chỉ của Dantis rời ánh mắt thật ra rất bình thường. Cô đã gặp quá nhiều tình huống cùng loại. Mấy quý ngài khi nhìn thấy cô thì đều sẽ theo bản năng quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh, tựa như sợ bị cô phát hiện vậy. Sợ tiếp xúc với cả ánh mắt của cô, sợ bị bại lộ vẻ say mê lóe lên trong mắt. Cho nên điểm kỳ quái của Dantis không phải vì rời đi tầm mắt, mà là tiếp theo lại nhìn tiếp. Mặt khác thì Aday cảm thấy điểm có thể vấn đề nhất, phản ứng của quý ngài này cũng càng giống kinh ngạc hơn. Ông ta đang kinh ngạc cái gì vậy? Đang che giấu cái gì vậy? Aray mang theo nghi vấn như vậy, lạnh nhạt nở nụ cười, đi theo cha mẹ anh trai, chào hỏi mọi người vây quanh tiếp đón. Colin thấy tiểu thư chính nghĩa không còn chú ý mình nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thì thầm nghĩ. Lát nữa cần chú ý một chút, sắm vai nhân vật Wayne Dantis thật tốt, không thể bị người quan sát nhìn ra vấn đề nữa. Mặc kệ tiểu thư chính nghĩa có phát hiện hay không, mình đều phải nghĩ ra lý do cho việc phản ứng không bình thường của mình. Tiểu thư chính nghĩa quả thật là tiểu thư nhà đại quý tộc, cũng không biết cụ thể là họ gì. Đợi một chút, hỏi Max hoặc là giám mục Electra xem sao. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì Colin hơi nhíu mày, cứ cảm thấy mình còn bị ai nhìn chăm chú. Theo linh tính trực giác, đưa mắt tới cửa. Trong bóng đen ngoài cửa, một con chó lông vàng đang im lặng ngồi ở đấy. Khi con chó lông vàng lộ ra khỏi bóng đen, trái tim Colin không thể nhịn được, nhảy lên một cái, không thể che giấu sự chấn kinh của mình. Tầm mắt của anh lập tức chuyển sang phía đám người tiểu thư chính nghĩa. Thật là dọa người mà. Con chó này tự nhiên ngồi góc đấy, trốn trong bóng đen. Nó vừa rồi thật giống như đang thầm quan sát mọi người trong đại sảnh. À, tiểu thư chính nghĩa hình như từng lấy một phần ma dược động vật người quan sát, từng vì thế mà hỏi thăm ngài người treo ngược. Chẳng lẽ chính là con chó vàng này sao? Hai người quan sát ở trong một sáng sao? Một ở trong tối nữa? Người diễn viên nào chịu được đây? Trong xã hội thượng lưu, người quan sát hẳn là không chỉ có tiểu thư chính nghĩa. Cô gia nhập hội tâm lý luyện kim, cũng là quý tộc khác dẫn dắt, hình như là em gái của phu nhân công tước Negan. Colin vừa lẩm bẩm phân tích, vừa đi tới phía gia đình Max, giống như tùy ý nói. Mấy vị vừa tiến vào hình như có thân phận rất cao quý phải không? Max nhìn Dantis một cái, cười ha hả nói. Một nhà bá tước Đông Twister, ông có thể trực tiếp gọi họ là bá tước hầu. Ông hẳn là từng nghe về họ rồi. Đó là vợ của ông ta, phu nhân Kathleen. Còn kia là con trai cả, huân tước Hubert, ông đã từng gặp. Nghe nghị viên Max giới thiệu đến đây thì Colin đột nhiên xấu hổ, bởi vì anh đúng là từng gặp Hubert ở vũ hội nhà Max tổ chức. Nhưng vừa rồi lại hoàn toàn không chú ý tới huân tước này, nếu không thì đã không hỏi đây là nhà quý tộc nào. Do tiểu thư chính nghĩa đột nhiên xuất hiện nên bị bất ngờ sao? Colin vẫn duy trì tư thế mỉm cười lắng nghe. Nghị viên Max tiếp tục nói. Đó là con gái của ông ta, tiểu thư Aray Hull. Trong 2 năm gần đây, là viên đá quý sáng chói nhất trong tất cả những buổi xã giao tại Bách Lan đấy. Mà thực tế thì cũng đúng như vậy đấy. Ông thấy sao? Không đợi Dantis đáp lại, hắn uyển chuyển nói một câu. Người theo đuổi cô ấy có vương tử, có người kế thừa công tước, còn có rất nhiều quý ông thân phận cao quý. Ý tứ của nghị viên Musk đã rất rõ ràng rồi. Ông là người trăng hoa, quen nhiều phụ nữ, nhưng đừng dại mà coi vị tiểu thư này là mục tiêu theo đuổi nha. Cô ấy là người không thể đụng vào đâu. Suy nghĩ trong đầu Clint lại là, thì ra tiểu thư chính nghĩa là con gái của bá tước Khâu. Khó trách nhiều tiền như vậy, khó trách không thèm trả giá. Bá tước Khâu là một trong những cổ đông ngân hàng lớn nhất vương quốc, là nghị viên thượng viện có lực ảnh hưởng lớn nhất, một trong những quý tộc thừa kế tài sản còn nhiều hơn cả nam tước Sinjat không ít. Dù tiểu thư chính nghĩa không thể kế thừa tước vị cùng gia nghiệp, số tài sản được chia thì ít nhất cũng phải hàng trăm ngàn bạc. Hơn nữa, với khuôn mặt xuất thân cùng tính cách của cô ấy, quả thật là đối tượng tốt nhất để kết hôn của vương thất cùng các quý tộc. Nhưng mà từ việc cô ấy liên tục mua vật phẩm thần kỳ, biểu hiện không giống như tài sản chỉ có vài trăm ngàn bản đâu. Rốt cục cô ta có bao nhiêu tiền vậy? Mình nghĩ phải nhiều hơn. Suy nghĩ lóe lên, cô lên cười đáp lại nghị viên Musk. Trước đó tôi đã nghe nói đủ loại lời đồn về tiểu thư AJ. Hôm nay mới phát hiện ra chúng cũng không phải là rất khoa trương. Thật đáng tiếc, tôi không phải vương tử, cũng chẳng phải người kế thừa công tước, hầu tước, bá tước gì cả. Nếu không, tôi cũng có thể trở thành người theo đuổi cô ấy. Anh đang tỏ thái độ biết rõ thân phận cùng địa vị của mình. Nghị viên Musk không tiếp tục nói chuyện về phương diện này, chuyển sang giới thiệu cho Dantis biết thân phận của khách mời, chân chính dẫn dắt anh tiến vào xã hội thượng lưu. Đương nhiên, trong chuyện này thì trợ giúp lớn nhất là giáo hội đêm tối. Không có bọn họ thì không thể cử hành tiệc tối từ thiện này. Musk cũng không thể trực tiếp đưa cho Dantis tới gặp những người thân phận cao quý kia. Hầu tước Lesanti, bá tước Rose, tử tước Loveland, từng vị quý tộc tín đồ nữ thần này hàn huyên cùng với cả Dantis vài câu, thái độ đều rất ấm áp. Musk còn chưa giới thiệu xong thì ngoài cửa đã xuất hiện một ông lão. Ông ta mặc trường bào màu đen pha đỏ của nhân viên thần chức, trước ngực thì đeo thánh huy bóng tối năm cạnh, khuôn mặt sạch sẽ, không có tròm râu, ánh mắt sâu thẳm, tối om, yên tĩnh. Bao gồm cả bá tước Khâu thì mọi người đều nhìn thấy của ông lão này, dùng thái độ tôn kính cúi chào. Chào buổi tối ngài thánh giả Anthony. Người này đúng là một trong những thánh giả giáo hội đêm tối, một trong 13 vị đại giám mục Anthony Stevenson. Ông ta là người phụ trách giáo khu Backland, là cao tầng của giáo hội chân chính. Cullen vừa thấy vị đại giám mục này thì thể xác và tinh thần liền không tự chủ được, sợ hãi run rẩy, khó có thể ngăn chặn, khó có thể che giấu. Giống như trở về lúc còn nhỏ tuổi vậy, đang đi trên đường thì nhìn thấy một cái mộ ở một góc. Ánh mắt của anh đảo qua, thấy khách mời khác đều không có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhất thời hiểu được người có linh tính càng mạnh thì càng cảm nhận sợ hãi do thánh giả Anthony mang đến càng rõ ràng. Thế là anh cố gắng tỉnh táo, thu lại tinh thần. Khi anh bước đầu khống chế được cảm giác sợ hãi, thánh Anthony đã lộ ra một nụ cười, nhìn quanh một vòng rồi vẽ lên ngực theo chiều thuận kim đồng hồ. Ca ngợi nữ thần, ca ngợi nữ thần. Các khách mời tham gia tiệc tối đều lặp lại câu này. Sau khi đại giám mục tiến đến thì nghị viên Musk không còn giới thiệu cho Clint biết những khách mời khác, bởi vì tiệc tối đã chính thức bắt đầu. Dựa theo lệ thường thì mọi người đầu tiên là ngồi xuống ghế, thành kính nhìn về phía nữ thần cầu nguyện 5 phút. Tiếp theo thì ca đoàn của giáo đường đi tới phía trước điện thờ, dùng tiếng ca chỉnh tề tựa như có thể gột rửa tâm linh, táng tụng nữ thần. Nghi thức tôn giáo kết thúc, giám mục Electra được thánh Anthony chỉ định đi tới bên cạnh vị trí đoàn hát giáo hội đứng khi nãy. Nơi đó có một cái bục gỗ cao, bề mặt thì có thể đặt xuống các loại sách vở. Cảm tạ các vị đã đến đây. Nhân phẩm của mọi người tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trong đêm tối vậy. Đầu tiên thì giám mục Electra khách khí mở miệng, sau đó nói tiếp. Lần tiệc tối này chủ yếu là để thành lập quỹ học tập dành cho người nghèo được học hành, do ngài Dantis đề nghị đầu tiên. Ông ta là một quý ngài chân chính, sự thần kính và nhân phẩm của ông ta đều không chê vào đâu được, đủ để ghi vào lịch sử giáo hội. Tiếp theo thì xin mời ngài Dantis đi lên diễn thuyết mấy câu. Clint tuy sớm có chuẩn bị, nhưng mà nghe thấy câu cuối cùng vẫn lặng yên thiên thít. Lần này thì không giống bình thường, Nơi này có hai thậm chí càng nhiều người quan sát hơn. Anh không thể thích nói thế nào thì nói. Nội dung diễn thuyết thì phải đủ chân thật, không thể để người khác nhìn ra mình đang nói dối hoặc sử dụng ví dụ giả dối. Chỉnh lại quần áo đầu tóc, anh rất nhanh đứng lên, một bên đi tới bục cao, một bên thì cài lại khuy áo. Đi tới phía sau bục cao, đứng vững gót chân, anh nhìn quanh các quý tộc, nghị viện, thần chức giả cùng nhân viên chính phủ cấp cao, mỉm cười mở miệng. Tôi có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên tôi bị nhiều người cùng thân phận cao quý nhìn chằm chằm như vậy. Tôi từng sống ở khu vực người nghèo tụ tập, sống ở Nam Đại Lục hỗn loạn, bởi vậy gặp được không ít chuyện. Có một cô gái nhỏ từ 6 tuổi đã phải giúp mẹ làm hộp đêm, hộp diêm. Nếu không làm như vậy, sau khi nhà bọn họ trả xong tiền thuê nhà, ngay cả tiền mua bánh mì đen cũng không có. Loại bánh mì đen của bọn họ có rất nhiều cám, ngẫu nhiên còn có thể cắn trúng cát cùng đá, cứng rắn thậm chí không khác gì gỗ vậy, có thể đánh người. Cô gái nhỏ kia lớn lên, tuy mỗi ngày đều rất mệt nhọc, trong nhà thì cũng không có nhiều tiền gì cả, nhưng cô vẫn luôn hướng tới trường học giáo hội tổ chức ban đêm, hy vọng có thể học tập chữ viết, nắm giữ tri thức, bởi vì cô biết chỉ như vậy cuộc sống hiện tại mới có thể thay đổi được. Không còn đói bụng, mới có thể mặc quần áo ấm áp, không chịu rét lạnh, mới có thể không cần tới nhà xưởng với điều kiện ác liệt. Để rồi, hơn 20 tuổi đã chết đi. Clint chọn lựa ra bộ phận ký ức về người nghèo mà mình thực sự nhìn thấy, dung hợp với nhau, mang theo tình cảm chân thật mà nói. Anh rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt các cô gái, hoặc nhiều hoặc ít, đều phát ra vẻ đồng tình thương hại. Có những cô gái thậm chí đã lóe lên hơi nước, ví dụ như AJ Ho vậy. Thật sự là một đứa nhỏ, dễ dàng bị xúc động. Biểu diễn của mình xuất phát từ trong đáy lòng, ngay cả mình cũng có thể cảm động, huống chi người quan sát. Bất quá, đại bộ phận quý ngài thì không bị xúc động nhiều. Có người hẳn là đã sớm hiểu biết cuộc sống người nghèo, có người lại không thèm để ý sống chết của người địa vị thấp. Ánh mắt cờ lên đảo qua, tiếp tục nói. Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển công nghiệp, tương lai khẳng định cần càng nhiều công nhân biết chữ. Chúng ta càng phóng khoáng, tương lai những người có tư cách bỏ phiếu tất nhiên, đại bộ phận đều được giáo dục. Vì thương hại những đứa nhỏ nhà nghèo, vì tương lai vương quốc, tôi quyết định quyên góp cho giáo hội toàn bộ cổ phần công ty Cowin, thành lập một quỹ học tập dành cho dân nghèo, để sau khi họ được miễn phí đi học tại trường ban đêm, sẽ chân chính có cơ hội trở thành thành phần tri thức. Bà Thức Câu thì để hai hàng dê mép rất đẹp, nghe được bằng gật đầu, là người thứ nhất nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Clint về tới vị trí của mình. Giám mục Electra tiến lên tuyên bố: Ngài Dantis cống hiến cổ phần trị giá 15.000 bảng. Chúng tôi sẽ biến nó thành một quỹ từ thiện giáo dục Ruel. Các quý cô quý ngài, nếu mọi người ủng hộ ý tưởng của ông ta thì thương hại những đứa nhỏ khác khao khát tri thức, vậy hãy ủng hộ quỹ này nhé. Khi nói chuyện thì ông ta chỉ sang hòm kính dâng ở bên cạnh. Ajay thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nói với cả cha mình: Con muốn quyên góp 1.000 bảng, còn cha thì sao? Đồng thời trong đầu có rất nhanh tổng kết ra những gì mà mình vừa quan sát được. Winnie Dantis hẳn là từng có cuộc sống ở dưới tầng chót. Sự đồng tình, sự thương hại và bài diễn thuyết đều rất chân thật. Những đứa nhỏ nhà nghèo kia thật đáng thương. Vừa rồi giám mục nhắc tới cổ phần công ty trị giá 15.000 bảng. Khóe miệng của ông ta mất tự nhiên nhếch lên, xem ra là cảm thấy đau lòng. Nhưng mà ông ta chân thành quyên góp tiền, không giống ngụy tạo. Cái này chỉ có thể nói ông ta là một quý ngài yêu tiền, nhưng càng yêu thiện lương hơn. Lúc trước vì sao ông ta lộ vẻ kinh ngạc khi thấy mình? Vì sao lại cố che giấu đi? Ông ta từng gặp mình ở nơi nào sao? Lại không biết thân phận của mình sao? Nhưng cái này đâu cần che giấu. Ông ta nhận ra vòng cổ của mình là vật phẩm thần kỳ, cho nên ngạc nhiên. Vì vậy muốn che giấu chuyện này sao? Nếu quả thật là như vậy, ông ta khẳng định là người phi phạm. Hơn nữa danh sách sẽ không rất thấp đâu. Chờ trở về hỏi Sushi xem sao. Có lẽ nó quan sát được chi tiết khác. Nó trốn từ một nơi bí mật gần đây, sẽ không để bị đề phòng, có thể phát hiện ra càng nhiều hơn. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì Ajay thấy phụ thân bá tước hâu cười lấy ra chi phiếu cùng bút máy. Ông viết xuống con số 10.000 bảng. 10.000 bảng. Ajay chớp chớp mắt, dùng biến hóa rất nhỏ trên mặt vẽ lên biểu lộ kinh ngạc. Không cần cô mở miệng, bá thức hầu đã nhận ra cô đang nghi hoặc. cười ha hả nói: "Đây là một người rất có kiến thức, phương pháp của ông ta thì cho cha chút gợi ý, làm cha cảm thấy chút cộng minh. Hơn nữa không thể bởi vì lý do quyên góp chỉ xử lý phần ngọn mà không phải phần gốc dễ mà coi thường nó được, đôi khi nó rất hữu dụng." AJ mơ hồ hiểu lời cha còn nói, lại cảm giác không hiểu rõ lắm, thế là khẽ gật đầu, lấy ra túi sách chi phiếu, viết xuống con số 1.000 bạc. "Đây là tiệc tối từ thiện, hơn nữa là được giáo đường cử hành, cho nên không có khiêu vũ, không có sắp xếp quá mức xa hoa lãng phí, không có người giúp việc cùng với cả thị nữ đi bên cạnh, chỉ có tự phục vụ mình cùng với quyên góp. Các cô gái đương nhiên phải mang theo túi sách rồi." Các khách mời lục tục cho chi phiếu vào hòm công đức, sau đó phân biệt đi theo hai sườn dài của dãy bàn lấy rượu hoặc đồ ăn nhẹ, rồi đi qua đi lại trao đổi với người khác, không hề ngồi xuống. Cái này càng tiếp cận với hình thức xếp hàng nhận cơm hơn. Còn lên thì đi theo giám mục Electra tới bên cạnh thánh giả Anthony, được giới thiệu cho vị cao tầng giáo hội đêm tối này. Thánh Anthony mỉm cười đáp lại sự thăm hỏi ân cần của Dantis, đánh giá một phen rồi nói: "Rất tốt, chúng tôi cảm thấy kiêu ngạo vì có tín đồ như ông. Nữ thần dạy nhân phẩm càng quan trọng hơn địa vị, cho nên ông là một quý ngài rất cao quý." Thẳng thắn mà nói, lúc đối mặt với cả vị thánh giả này, trong lòng có lên có chút bồn chồn, bởi vì người phi phàm lĩnh vực vận mệnh liên hệ với thần linh đều có khả năng nhìn ra được khí tức sương mù xám trên người của anh. Ví dụ như toàn thể con đường quái vật, ví dụ như nữ thần đêm tối, không khống chế vận rồi. Mà nếu thánh giả Anthony là danh sách con đường kẻ không ngủ, hẳn đã nắm giữ được năng lực phi phàm ở phương diện vận rủi này rồi. Vì vậy ông ta quả thật có xác suất nhất định nhìn ra được Dantis có vấn đề. Vì thế trước khi Colin tới tham gia lần tiệc tối từ thiện này, anh đã lên phía trên sương mù xám bói toán, nhận được đáp án không hề có nguy hiểm. Nếu nữ thần không nói gì, vậy đại giám mục cho dù thật sự có thể phát hiện ra chút vấn đề, hắn cũng sẽ làm bộ như không thấy. Colin cười ấm áp rồi đáp lại: "Trong khoảng thời gian này thì tôi thường xuyên đến giáo đường cầu nguyện, nghe giám mục Electra giảng kinh, cảm giác tâm linh của mình được tham gia lễ hội rửa tội, ngay cả linh hồn thì cũng giống như được thanh lọc, cho nên mới vâng theo lời của nữ thần, truyền lại hy vọng cho người khác." Thánh Anthony gật đầu nói: "Ở trước mặt nữ thần thì toàn bộ tín đồ của người chỉ phân theo nhân phẩm, mặc kệ là quý tộc hay bình dân, mặc kệ là nam hay nữ đều giống nhau. Cầu mong những người đang chìm trong bể khổ có thể rời xa sợ hãi, tìm thấy bình an. Ca ngợi nữ thần." Cơ lên cùng giám mục Electra đều chấm 4 cái thuận trong kiểu kim đồng hồ. "Ca ngợi nữ thần." Thánh Anthony đi về hướng tín đồ khác. Cơ lên chuẩn bị tới bàn ăn, lấy ra một ly rượu sâm banh dài khát. Đúng lúc này thì anh thấy một quý ngài bước tới. Làn da của quý ngài này đã có chút chảy xẻ, bụng phệ, nhưng mà có thể nhìn ra được lúc trẻ tuổi ông ta rất anh tuấn. Cho dù là hiện tại thì đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa ý cười, cùng hai tròm râu đẹp, cũng làm cho ông ta không đến mức khó coi. Colin vừa rồi đã nghe nghị viên Matt giới thiệu, biết đây là bá tước hầu, nghị viên thượng viện, đại gia ngân hàng. Đương nhiên, với anh mà nói thì thân phận quan trọng nhất của vị quý tộc này là cha của tiểu thư chính nghĩa, mà AJ vừa vặn cũng ở bên cạnh, ánh mắt sáng ngời chuyên chú đánh giá Dantis chờ đợi được đối thoại. Điều này làm cho Colin nhất thời có chút không được tự nhiên. Mình phải biểu hiện phù hợp với cả hình tượng của Dantis. Một người xuất thân bình thường, cố gắng xâm nhập xã hội thượng lưu, giờ khác này thì tất nhiên phải có chút khẩn trương. Một quý ngài yêu thích sắc đẹp, đối mặt với cả viên đá quý sáng chói nhất Bách Lan, nhìn chăm chú hòa cùng khẩn trương là không thể tránh khỏi, nhưng mà sẽ không tự giác bày ra kiến thức bản thân, bày ra một loại sức hút riêng. Một quý ngài kinh nghiệm phong phú, giàu có từ trong hỗn loạn, khẳng định có kiêu ngạo tiềm tàng, tự tin cùng mạnh mẽ. Mặc kệ trong lòng cảm xúc thế nào thì mặt ngoài đều sẽ kiệt lực bình thản, kính trọng mà không tự ti. Suy nghĩ trong đầu Colin thay đổi thật nhanh, trên mặt thì hiện ra nụ cười, chào hỏi với bá tước hầu tới gần: "Bá tước tôn quý, vừa rồi tôi đã thấy chi phiếu của ngài. Sự lương thiện và lòng nhân từ của ngài đều làm tôi phải cực kỳ bội phục. Vậy mà cũng không khoe khoang, không nói cho người khác mình quyên góp bao nhiêu." Bá tước hầu cười ha hả rồi nói: Không, tôi không bằng ông được, bởi vì tôi không trả giá nhiều bằng ông. Ý tứ của ông ta là 15 bảng, 15.000 bảng có thể là 1 phần 10 tài sản của Dantis, thậm chí 1 phần 5. 10.000 bảng với ông ta thì chỉ là 1 phần của 1.000 thôi, hoặc là càng ít hơn. Rất hiển nhiên, Wayne Dantis phải trả giá cao hơn, còn ông ta thì thuần túy là bỏ ra theo tâm tình thôi. Theo tôi thấy thì chỉ cần có thể giúp người nghèo, những người mà khát tri thức, thay đổi vận mệnh, mọi người đều đầy đủ thiện lương và nhân từ. Từ góc độ này mà nói, 10.000 bảng và 15.000 bảng chỉ chênh lệch 5.000 bảng. Cậu nên cố gắng để biểu hiện của mình thành khẩn nhất, đồng thời cố ý thầm liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng đứng cạnh. Anh biết thầm liếc mắt đối với cả người quan sát có nghĩa là cực kỳ coi trọng. AJ lạnh nhạt nở nụ cười, yên tĩnh nghe cha đối thoại với cả Dantis, tựa như không nhận thấy được vị quý ngài này nhìn lén. Điều này làm cho cờ lên biểu diễn mà không được đáp lại có chút thấp thỏm. Bà thức hầu cười cười nói, vậy cứ giữ lại quan điểm của bản thân đi, cái này cũng không phải là chuyện xấu đâu, ít nhất chúng ta đều đang ca ngợi đối phương. Tôi nhìn ra được ông từng có cuộc sống gian nan, cũng trải qua cuộc sống người nghèo. Clint gật đầu nói, tôi không bao giờ lảng tránh quá khứ này, chúng ta là tài sản quý giá với tôi. Mà cái này cũng là khiếm khuyết của tôi và những người bạn. Bà thức hầu cười đáp, chính bởi vì điều đó mà tôi rất thích trí tuệ độc đáo cùng quan điểm của ông, hy vọng tương lai có một cơ hội hợp tác cùng nhau. Đây cũng là điều mà tôi rất chờ mong. Clint chân thành đáp lại. Bà thức hầu thì chỉ sang bên cạnh. Một ít người bạn đang chờ tôi đi qua, cầu nguyện đức hạnh của ông, gia sản của ông sẽ ngày càng nhiều hơn đấy. Clint vẽ trên ngực vầng trăng đỏ rực, ca ngợi nữ thần. Ca ngợi nữ thần. Bà thức hầu cùng AJ đồng thời điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ. Nhìn bọn họ lướt qua nhanh, đi tới chỗ khác, Clint không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, anh lại căng thẳng, nhìn quanh đại sảnh thấy được một bóng đen ở bên ngoài. Con chó lông vàng này vẫn ngồi ở nơi đấy, yên tĩnh, không phát ra tiếng động gì cả. Trên xe ngựa quay về khu Queen, bà tước hầu nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía con gái. À trời, trước đó không phải con nói muốn tiến vào giáo hội làm việc cho một tổ chức từ thiện sao? Con hứng thú gia nhập quỹ từ thiện hỗ trợ học tập này không? Hả? AJ đã phát hiện ra nụ cười của phụ thân có khả năng tồn tại suy nghĩ nào đó từ khi ở giáo đường đi ra. Lúc này thì đúng mức biểu hiện ra vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. Đây chỉ là một quỹ từ thiện rất nhỏ. Huynh trưởng của AJ là Hubert nói hộ em gái một câu. Bà thức hầu cười lắc đầu. Cha đã hỏi vị giám mục kia rồi, đêm nay tổng cộng số tiền quyên góp là 100.000 bạc. Con cho rằng vì sao lại nhiều như vậy? Hubert hơi nhíu mày, vừa suy nghĩ vừa nói, thu mua. Cùng lúc đó thì AJ cũng đưa ra cái nhìn của mình, tri thức cùng tư cách tuyển cử. Bà thức hậu gật gật đầu, thở dài một tiếng. Không có gì tồn tại mà không có lý do cả, bao gồm bản thân nhân loại, bao gồm quý tộc. Ông lại nhìn sang AJ rồi cười nói, con không cần bắt buộc bản thân, cha có thể tìm những người khác gia nhập quỹ học tập. Cha chỉ là hy vọng con có thể thu được càng nhiều kiến thức, không coi chuyện gì là tất nhiên tồn tại, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bỏ lỡ lần này thì con có tổ chức từ thiện khác. Cha, để con suy nghĩ một chút. AJ nghiêm túc đáp lại. Nghe xong câu chuyện của Dantis kể lại về dân nghèo, trong lòng cô thật ra đã muốn gia nhập giúp đỡ quỹ học tập, giúp quyên góp tiền, liên lạc với cả chính phủ, cống hiến một phần lực lượng cho tổ chức. Điều cô do dự là cô cảm thấy quý ngài kia có chút vấn đề. Về nhà, AJ lập tức tìm đến Sushi, đóng cửa phòng lại. Mày có ý kiến gì về ngài Dantis Hy không? AJ trực tiếp dò hỏi. Chó lông vàng ngồi đối diện ngẫm nghĩ rồi nói. Hắn tựa như biết cô, hoặc là món vật phẩm phi phàm trên người của cô. Còn nữa, rất nhiều thời điểm hắn đều là diễn xuất, có dấu vết nhất định. Hắn giống như có chút phòng bị tôi, cực kỳ sâu sắc. Tao cũng phát hiện ra, hắn có thể là người phi phàm, hắn diễn xuất rất giỏi. Nhưng vấn đề là diễn xuất, bất quá cái này cũng thực bình thường. Khi chúng ta xã giao, đối mặt với những người khác nhau đều sẽ sắm vai nhân vật khác nhau, tiến hành diễn xuất tương ứng. AJ suy tư rồi nói, vấn đề lớn nhất vẫn là vì sao hắn lại kinh ngạc khi thấy tao, thậm chí có chút như bị dọa sợ. Còn nữa, hắn thế mà liên tục dính vào hai vụ án. Hơn nữa, trong vụ Nam Tước Sindat hình như có nhân tố phi phàm tồn tại, có dấu vết dẫn đường. Sushi mở miệng không tìm ra cách giải thích, đành phải gâu một tiếng. Suy nghĩ trong đầu Ajay xoay chuyển. Tìm người điều tra Dantis một phen, chờ xác nhận không vấn đề gì thì mình sẽ gia nhập cái học tập kia. À đúng rồi, đã sắp tới thứ hai rồi, có thể ủy thác cho Phil cùng với cả ngài Ánh Trăng trong hội Tarot. Bọn họ đều ở Bách Lan. Chiều thứ hai, đúng 3 giờ, từng luồng hào quang đỏ thẫm nảy lên trong cung điện to lớn, tạo thành hình ảnh những bóng người mơ hồ. Chính như Ajay rất nhanh, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, mỉm cười cúi chào. Chào buổi chiều, ngay kẻ khờ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nha. Do khối lượng công việc khá là nhiều, nên mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Mong rằng các bạn sẽ vui. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.